Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, League Cup. Mặc dù nói Vinh Quang cùng Kaka tại tham gia đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài đều không có vấn đề gì, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Manchester City tất cả tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Cầu thủ đều không có tổn thương, không có bệnh. Bình an về tới Carrington trụ sở huấn luyện. David Silva tại đội tuyển quốc gia huấn luyện bên trong bị thương, mà lại tổn thương không nhẹ. Không phải loại kia nghỉ ngơi 1-2 tuần lễ liền có thể tốt tổn thương. Hắn đem vắng mặt ước chừng 1 tháng đến 2 tháng tranh tài. Đây đối với Benitez tới nói tuyệt đối là một cái rất tồi tệ tin tức. David Silva mặc dù tại Manchester City tiến công hệ thống bên trong không bằng tam xoa kích như vậy sáng chói, danh khí cũng không bằng ba vị này, nhưng hắn đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Hắn toàn năng thuộc tính để hắn có thể đánh đường biên đột kích thủ, cũng có thể đánh trúng đường người tổ chức. Tại Schneider triệt thoái phía sau về sau, hắn ở phía trước liền càng nhiều phụ trách tổ chức nhiệm vụ. Hiện tại hắn thụ thương, trời mới biết sẽ đối với Manchester City mang đến ảnh hưởng gì. Benitez rất muốn mắng mẹ, bất quá hắn nhịn được, loại chuyện này chỉ có thể tự nhận không may. Mặt khác Gerwin cũng ở trong trận đấu bị thương nhẹ, muốn vắng mặt 2 đến 3 trận đấu. Duy nhất có thể an ủi Benitez chính là tiến công tam xoa kích trạng thái đều rất tốt, đồng thời không có có thụ thương. Bọn hắn nhiều ít có thể bảo chứng đội bóng sức chiến đấu cùng thành tích. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau trận đầu thi đấu vòng tròn, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Benitez tại lúc trước đổi đi cơ hồ toàn bộ chủ lực, để tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài chủ lực đám cầu thủ đều lấy được phải nghỉ ngơi. Kaka cùng Ibrahimovic hai người cũng là như thế, không có ra sân từ đầu. Bởi vì bọn hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng dù sao đánh 2 trận đấu, sẽ cảm giác được mệt nhọc. Chỉ có Vinh Quang vạn năm không thay đổi, bền lòng vững dạ ra sân từ đầu. Cũng chính bởi vì hắn xuất ra đầu tiên, Manchester City cuối cùng thắng được trận đấu này. Điểm số là 1-0, vì Manchester City đánh vào duy nhất nhập cầu người chính là Vinh Quang. Vô luận lúc nào, Vinh ánh sáng liền là Manchester City định hải thần châm. Giữa tuần cùng Porto Champions League tiểu tổ thi đấu, Benitez để một bộ phận chủ lực cầu thủ về tới xuất ra đầu tiên danh sách. Nhưng không phải toàn bộ, Porto đã triệt để vô duyên Champions League tiểu tổ ra biên. Cái này để bọn hắn tại sân khách thời điểm không có ý chí chiến đấu gì. Đương nhiên, Manchester City cũng không có bởi vì Porto như thế đáng thương mà dưới chân lưu tình. Bọn hắn tại mình sân nhà 2-0, gọn gàng thắng lợi dễ dàng đối thủ. Mặc dù không có David Silva, cũng không có Gerwin, nhưng Manchester City biểu hiện vẫn là rất bình thường ổn định. Cái này khiến trước đó những cái kia cảm thấy Manchester City biểu hiện có thể sẽ có chỗ chập trùng, truyền thông đều cảm thấy thật bất ngờ, cũng làm cho Benitez nhẹ nhàng thở ra. Chi này đội bóng là đáng tin cậy. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn, Manchester City tại sân Anfield cùng Liverpool đánh thành 1-1 hòa. Manchester City bản mùa giải 7 thắng liên tiếp bị kết thúc. Bất quá bọn hắn y nguyên giữ cho không bị bại, bị Liverpool bức hòa về sau. Manchester City tích 35 phút, xếp hạng thứ nhất, mà MU thì tích 30 điểm, bài danh thứ 3. Xếp hạng thứ 2 chính là một chi chẳng ai ngờ rằng đội bóng Tottenham Hotspur. Tại Bale khỏi bệnh tái xuất về sau, Tottenham Hotspur tại bảng điểm số bên trên tựa như là làm đỏ mũi tên, cấp tốc nhảy lên trước, cùng Bale tốc độ chạy vừa vặn thành có quan hệ trực tiếp. Tại tất cả mọi người chú ý Manchester City cùng MU đôi này man thị song hùng kịch liệt cạnh tranh lúc, Tottenham Hotspur lại âm thầm thành hắc mã, vậy mà giết tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Tích 31 phân, cùng Manchester City chỉ kém 4 phần. Cái này cũng không biết cái gì không thể vượt qua lạch trời. tiếp xuống Manchester City tại League Cup bên trong rốt cục muốn đụng phải đủ cường đại đối thủ. Tại League Cup vòng tứ kết bên trong, bọn hắn đối thủ là Arsenal. Từ khi 2005 năm Arsenal lấy được cúp FA về sau, cho tới bây giờ 6 năm trôi qua, Arsenal một cái quán quân đều không có cầm tới qua. Không chỉ là thi đấu vòng tròn quán quân dạng này hàm kim lượng 10 phần quán quân. Bọn hắn ngay cả Community Shield dạng này cúp thi đấu quán quân cũng đều không thể vấn đỉnh. Vốn là một chi có thể xâm nhập Champions League trận chung kết, có thể lấy bất bại chiến tích thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, thật làm cho người thổn thức không thôi. Thi đấu vòng tròn quán quân bản mùa giải bọn hắn y nguyên vô duyên. Manchester City cùng MU cạnh tranh quá kịch liệt, liền tính cả thành tử địch Tottenham Hotspur đều xếp tại đệ nhị. Xếp tại thứ 7 Arsenal trên cơ bản là cùng thi đấu vòng tròn quán quân nâng lên nói tạm biệt. Bọn hắn bản mùa giải có thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 cũng rất không tệ. Nếu như muốn lấy được quán quân số lượng số không đột phá, như vậy League Cup cùng Cup FA chính là bọn hắn tốt nhất chỗ để đột phá. Dù sao Manchester City bản mùa giải tinh lực có lẽ còn là tập trung ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong, League Cup bọn hắn căn bản không để vào mắt. Cái này từ trước đó mấy cái mùa giải Manchester City tại League Cup bên trong biểu hiện liền nhìn ra được, Arsenal dự định tại League Cup bên trong đánh vỡ bọn hắn mấy năm này số không quán quân xấu hổ. Từ League Cup trước đó Manchester City công bố xuất ra đầu tiên danh sách đến xem. Lần này Manchester City cũng không có cử đi tất cả dự bị. Bọn hắn vẫn là bảo lưu lại không thiếu chủ lực cầu thủ. Bất quá cái này cũng bình thường. Nói thế nào cũng là League Cup vòng tứ kết. Đối thủ vẫn là Arsenal dạng này đẳng cấp đội bóng. Cũng không thể trực tiếp bên trên một bộ đội hình dự bị tới đi. Kia không khỏi cũng quá qua loa. Cho nên từ đội hình ra sân bên trên nhưng thật ra là nhìn không ra cái gì tin tức có giá trị tới. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn đám cầu thủ tại trên sân bóng phát huy. Arsenal tin tưởng Manchester City cầu thủ ở trong trận đấu hẳn là sẽ có chút không yên lòng. Đương nhiên, vinh quang hẳn là sẽ không. Nhưng một mình hắn có gì hữu dụng đâu. Sự thật chứng minh, liền vinh quang một người cũng giống vậy là hữu dụng. League Cup tranh tài vừa mới bắt đầu 11% chuông. Vinh quang phía trước trận dẫn bóng đột phá thời điểm bị đụng té xuống đất. Manchester City thu được một cái khoảng cách cầu môn 29m đá phạt. Vị trí hơi có chút lệch. Vinh quang tự mình chủ phạt. Hắn một cước chân trái đường vòng cung cầu. Bóng đá từ bức tường người tối cạnh ngoài đi vòng qua. Thẳng đến cầu môn gần cột cửa. Mà Arsenal thủ môn Fabianski trước đó là đứng tại càng tới gần xa nhà trụ địa phương gần cột cửa có bức tường người phủ kín. Hắn cũng không cần thiết quá khứ. Kết quả vinh quang đánh chính là điểm này. Fabianski đằng không mà lên. Ra sức duỗi dài cánh tay. Y nguyên vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá vòng vào cầu môn. Vinh. Vinh. Úc. Đặc sắc tuyệt luân đá phạt. Manchester City tại sân khách dẫn trước Arsenal. John Mortensen vung tay hô to. Ta biết Arsenal khẳng định cho rằng Manchester City cái này mùa giải sẽ không đem trọng tâm đặt ở League Cup bên trong. Allan Hansen ở bên cạnh nói, bọn hắn dự đoán không tệ. Manchester City trọng tâm đương nhiên sẽ không ở League Cup bên trong. Bất quá có Vinh phát huy. Manchester City cũng không cần thiết đem trọng tâm đều đặt ở League Cup bên trong. Wenger ở đây, bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, đầu của hắn có chút dơ lên, thống khổ nhắm mắt lại. Gặp được vinh quang thật sự là xui xẻo nhất sự tình. Coi như Manchester City toàn đội không nguyện ý liều, nhưng vinh quang muốn liều. Manchester City có lẽ là không có coi League Cup là làm trọng yếu thi đấu sự tình. Nhưng Vinh Quang rất bình thường để ý. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City lấy được dẫn trước. Bất quá dẫn trước bọn hắn cũng không có ép ra ngoài tiến công. Cùng Arsenal đánh đối công đích lời nói, vậy liền sẽ cho Arsenal thừa dịp cơ hội. Cho nên Manchester City rất thông minh lựa chọn tiếp tục phòng thủ phản kích. Dẫn trước đối với bọn hắn tới nói là có lợi. Manchester City phi thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn phòng thủ phản kích để Arsenal cũng không có biện pháp gì tốt ngoạm ăn. Nhìn từ điểm này, Manchester City toàn đội biểu hiện tựa hồ cũng không giống người khác, cho nên vì cái gì như thế là không coi trọng League Cup. Manchester City đám cầu thủ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lúc trước huấn luyện viên trưởng bố trí. An bài chiến thuật đến đá bóng. Đây tuyệt đối xem như coi trọng biểu hiện. Tại nửa chàng sau, Arsenal đem hết toàn lực tiến công. Nhưng đổi lại cũng không phải là dẫn bóng, mà là ném cầu. Bởi vì bọn họ tiến công, dẫn đến hậu phòng tuyến trống rỗng. Vinh Quang lại tiến một cầu. Manchester City cuối cùng tại sân khách 2-0 cầm xuống Arsenal. Tấn cấp League Cup tứ cường. Đây là bọn hắn mấy năm qua này tại League Cup bên trong thành tích tốt nhất. Mà tiến vào tứ cường Manchester City khoảng cách trận chung kết cấp liên đoàn còn có 2 trận đấu. Căn cứ League Cup quy tắc, tiến vào bán kết về sau, chế độ thi đấu đem từ trước đó đơn trận đào thải chế biến thành chủ khách trận 2 hiệp chế. Đánh xong 2 trận bán kết, mới là trận chung kết. Bất quá tại vòng tứ kết về sau, không ít nước Anh truyền thông đều biểu thị Manchester City khoảng cách League Cup đã vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Lý do của bọn hắn cũng rất đơn giản, đã đều đánh tới bán kết. Lấy Vinh Quang đức hạnh, chẳng lẽ hắn còn có thể đối League Cup một điểm ý nghĩ đều không có. Phải biết hắn tại Manchester City cùng đem cơ hồ tất cả có thể cầm quán quân đều cầm. Duy chỉ có không có cúp liên đoàn. Bằng không liền không nói cơ hồ tất cả. Chẳng lẽ hắn không muốn đền bù nỗi tiếc nuối này. Chỉ cần có thể cầm tới League Cup, tại nước Anh hắn liền xem như đại mãn quán. Dạng này dụ hoặc đối với Vinh Quang tới nói nhất định phi thường có lực hấp dẫn. Mà một khi hắn có ý nghĩ như vậy, vậy đơn giản so cái gì kỹ chiến thuật đồ vật đối League Cup quán quân thuộc về đều càng có sức ảnh hưởng. Một cái tràn đầy động lực Vinh Quang, quả thực là trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất. Ai đụng phải ai không may. Thế là có truyền thông như thế trêu chọc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ sợ Manchester City chính là tiếp xuống League Cup bán kết bên trong ai cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỳ thật không tính trêu chọc, mà chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.